Bà nội bảo em gọi chị xuống ăn cơm, đi thôi, đế bà nội đợi lâu sẽ không hay. Ừ, đi thôi, Bạch Ánh An vui vẻ gật đầu. Hai người cùng đi xuống dưới nhà, vừa bước vào phòng ăn, Phác Luyến Giao liền tươi cười nói. Bà nội, anh họ không chơi trò mất tích đâu, lát nữa sẽ về đấy. Vậy sao? Đúng thế, vừa gọi điện cho chị dâu họ rồi ạ, Phác Luyến Giao kéo chiếc ghế bên cạnh Thấm Khác ra rồi ngồi xuống. Lão phu nhân thở dài với vẻ thương xót. Xảy ra chuyện như vậy, trong lòng nó chắc chắn sẽ rất đau khổ, nếu muốn chơi trò mất tích thì cứ kệ nó đi, đế cho nó khuây khỏa chút cũng tốt. Bà, đi một mình sao có thể khuây khỏa được, đó gọi là tự kỷ đấy, Phác Luyến Giao quay sang nói với Thấm Khác đang lật báo đọc nói. Thấm Khác, anh thấy đúng không? Ừ, đúng thế, Thấm Khác vốn không nghe thấy cô ta nói gì, cứ thế trả lời đại. Thấm Khác, anh đang có thái độ gì thế, Phác Luyến Giao của trách giật lấy tờ báo trong tay cậu ta. Thấm Khác không biết đã có chuyện gì, ngấn dầu lên bực bội nhìn cô ta hỏi. Sao đấy? Bà nội đang buồn vì chuyện của anh họ, bình thường anh chơi thân với anh ấy nhất, anh có thể phát biểu một vài ý kiến làm sao để anh họ có thể thoát ra khỏi nỗi ám ảnh mất con không? À, đế anh ấy và chị dâu cùng ra ngoài du lịch với nhau. Đi giải khuây với nhau chẳng hạn. Thẩm Khác suy nghĩ rất nghiêm túc nhưng rốt cuộc vẫn không nghĩ ra được cách nào đặc biệt cả. Lão phu nhân nhìn sang Bạch Ánh An, thản nhiên nói, nó đi với Ánh An. Thôi đi còn hơn, chỉ sợ càng đi giải khuây thì tâm trạng càng buồn chán hơn. Phác Luyến Giao nhìn Bạch Ánh An một cái, cười nhẹ nói, bà nội, mất đi đứa bé, anh họ đã buồn lắm rồi, nếu tình cảm với chị dâu lại không tốt nữa. Tâm trạng chỉ càng bức bối khó chịu hơn thôi, chị dâu thấy đúng không? Bạch Ánh An tuy không biết Phác Luyến Giao đang có mưu đồ gì, nhưng chỉ cần nghĩ đến được cùng Nam Cung Thiên Ân đi du lịch, cô ta lập tức vui mừng, vội vàng gật đầu lia lịa. Cô ta cho rằng Phác Luyến Giao muốn lấy được lòng tin của cô ta nên mới cố tình nói giúp cô ta, không ngờ câu nói tiếp theo của Phác Luyến Giao lập tức đổ hết tất cả suy đoán của cô ta. Nếu bà lo hai anh chị ấy cô đơn với tẻ nhạt quá, hay là gọi cả nhà luôn được không? Cả nhà đi du lịch càng vui, nhưng vậy anh họ muốn buồn chán cũng không có thời gian mà buồn chán nữa. Chương 262, kế hoạch du lịch 2. Phác Luyến Giao dùng khuỷu tay huých nhẹ Thấm Khác theo thói quen. Ý kiến này được không anh? Được đấy, chúng ta chưa bao giờ đi du lịch kiểu đại gia đình bao giờ, Thấm Khác gật đầu, sau đó quay sang nhìn lão phu nhân. Nhưng bà nội đã cao tuổi rồi, không hợp với đi chơi lắm nhí. Chúng ta lần này chủ yếu là đi nghỉ dưỡng thôi, tìm khu nghỉ dưỡng nào gần mà cảnh đẹp chút, như vậy người già hay trẻ đều chơi được, tiện thể gọi cả bác trai bác gái đến, thấy sao ạ? Phác Luyến Giao lại quay sang nhìn lão phu nhân nói. Bà nội, bà cảm thấy thế nào ạ? Lão phu nhân gật đầu. Ý tưởng này hay đấy, cứ lên kế hoạch đi. Rất được đúng không, hay là bà nội chọn địa điểm đi ạ? Địa điểm thì các cháu chọn đi. Bảo Thấm Tâm cũng tham khảo xem, lão phu nhân nhìn sang Thấm Tâm đang im lặng nãy giờ. Thẩm Tâm nghĩ một lúc, cười nhẹ. Hay là đến khu nghỉ dưỡng Liễu Thành đi, hoa sen ở đó vô cùng nổi tiếng, hơn nữa giờ lại đang là mùa sen nở nữa đấy. Được, chị cũng nghe nói chỗ đó được lắm, năm ngoái còn mới mở rộng thêm, Phác Luyến Giao híp mắt cười nói. Thẩm Tâm lát nữa em gọi điện cho bác trai, bác gái đi, hai bác. Ấy chắc chắn sẽ đồng ý ngay đấy. Mẹ em và bà nội đều thích hoa sen, Thẩm Tâm gật đầu. Lúc này Phác Luyến Giao đổi sang nói với Bạch Ánh An. Chị dâu, chị thấy chỗ này thế nào? Bạch Ánh An đang chìm đắm trong sự suy tư của mình nghe thấy cô ta hỏi, hơi định thần lại lắc đầu nói. Chị không đi đâu, mọi người đi cùng đại thiếu gia đi. Sao chị lại có thế không đi được, Phác Luyến Giao thốt lên. Chị với anh họ mới là nhân vật chính, chúng em chỉ là phụ họa thôi. Mục đích là để cho tình cảm của hai người được tốt lên. Không, chị thấy bà nội nói đúng, nếu chị cũng đi chắc đại thiếu gia sẽ càng chán hơn, Bạch Ánh An giả vờ nói với giọng buồn bã. Cô ta coi như đã hiếu ra, Phác Luyến Giao rõ ràng không phải muốn lấy lòng cô ta, giúp cô ta có cơ hội riêng tư với Nam Cung Thiên Ân, mà là có ý đồ khác. Tuy cô ta không đoán được mục đích Phác Luyến Giao làm như vậy là gì, nhưng cô ta không chơi được thì tránh là được chứ gì. Chỉ cần cô ta không đi cùng, Phác Luyến Giao đừng hòng tính kế được gì cô ta. Người phụ nữ này, đang nghĩ chiêu đế đối phó tiếp với cô ta đây. Nếu chị cũng không đi, thì kế hoạch đi du lịch lần này của mọi người cũng không còn ý nghĩa nữa. Có phải không bà nội, Phác Luyến Giao hỏi lão phu nhân ngồi bên cạnh. Lão phu nhân nhìn Bạch Ánh An một cái, sắc mặt bình thản nói. Rõ ràng muốn đi còn bày đặt. Bạch Ánh An lập tức cứng họng. Lúc này Tiếu Lục đi từ phòng khách vào, nói với lão phu nhân một cách cung kính. Lão phu nhân, Lâm phu nhân đến rồi ạ. Nghe thấy Lâm phu nhân đến, sắc mặt lão phu nhân xa sầm lại, giọng nói vẫn trầm lạnh như trước đây. Chẳng phải bảo nó đừng có đến nữa sao? Tôi không biết ạ, bà ấy nói về thăm lão phu nhân, tiện thể nói với. Lão phu nhân một chuyện ạ, Tiếu Lục nói. Lão phu nhân không nói gì, Thẩm Tâm nhìn lão phu nhân, vội vàng mím cười khuyên nhủ. Bà nội, chắc gì đến đế nói với bà về chuyện đám cưới của anh họ An Nam đấy, dì luôn rất tôn trọng bà đừng giận dì ấy nữa. Thẩm Tâm à, em còn không hiếu bà sao? Thực ra bà chính là khấu xa tâm Phật, nếu không đã cho người đuổi dì đi từ lâu rồi, Phác Luyến Giao híp mắt cười rồi uống một ngụm sữa nói tiếp. Chị thấy dì cũng khá là hiếu thảo và quan tâm bà nội, nếu không đã chẳng hay đến làm cho bà vui rồi. Lão phu nhân liếc nhìn hai người một cái, bực bội nói. Được rồi, đi gọi nó vào đi. Vâng, thưa phu nhân, Tiểu Lục quay người đi ra. Lão phu nhân ăn vài miếng rồi đặt đũa xuống đứng dậy khỏi ghế, Phác Luyến Giao vội vàng đặt cốc xuống đứng dậy theo, ân cần đỡ lão phu nhân đi ra khỏi phòng ăn. Khi mọi người đều ra khỏi phòng ăn, Lâm phu nhân đúng lúc từ ngoài đi vào, Phác Luyến Giao buông cánh tay lão phu nhân đế ra nghênh đón, đổi sang khoác tay Lâm phu nhân mím cười. Dì, vừa nãy chúng cháu đang nói chuyện đại gia đình cùng đi du lịch mà đã thấy dì đến luôn, dì thấy thế nào? Hay là cùng đi với mọi người cho vui nhé? Du lịch à, được đấy, Lâm phu nhân gần như không nghĩ gì mà gật đầu luôn, tiện thể hỏi. Đi đâu thế? Đến khu nghỉ dưỡng Liễu Thành ngắm triển lãm hoa sen. Ừ, địa điểm được đấy, An Nam thích nhất là đến đầm sen để chụp ảnh các thứ, Lâm phu nhân khen hết lời. Được đi du lịch cùng người của nhà Nam Cung, đây là cơ hội tốt, bà ta đương nhiên sẽ không bỏ qua, bà ta quay đầu sang nhìn lão phu nhân e dè hỏi. Mẹ, chúng con có thể đi cùng không? Lão phu nhân không nói gì, Lâm phu nhân lại nói tiếp. Đám cưới của An Nam và nhị tiếu thư nhà họ Bạch cũng sắp đến, để hai đứa nó cùng đi cho khuây khỏa, giải tỏa khủng hoảng trước hôn nhân cũng được đấy. Bà ta đã nói đến mức này rồi, lão phu nhân đương nhiên không nỡ từ chối, thế là dửng dưng nói. Mấy người muốn đi thì cùng đi đi, khu nghỉ dưỡng cũng có phải của nhà Nam Cung tôi đâu. Lâm phu nhân vui cười nói. Con cảm ơn mẹ, con về sẽ nói với An Nam, nó chắc chắn sẽ rất muốn đi cho xem. À phải rồi, mẹ ạ, An Nam và Tinh Nhiên chuẩn bị tổ chức lễ cưới vào ngày mùng 6 tháng 8, còn khoảng một tháng nữa, đến lúc đó mẹ. Chưa chờ cho bà ta nói hết, lão phu nhân lập tức ngắt lời bà ta. Tôi già cả rồi không ham hố nữa, để Ánh An thay nhà Nam Cung ra mặt là được rồi. Bạch Ánh An vội vàng nói. Bà yên tâm đi ạ, Tinh Nhiên tuy không thân với cháu lắm, nhưng dù sao cũng là chị em ruột của cháu. Đến lúc đó cháu nhất định sẽ đến đúng giờ, nói xong cô ta quay sang nhìn Lâm phu nhân cười nói. Cô, hôm đó cháu sẽ đến ạ. Được, vậy thì cô yên tâm rồi, Lâm phu nhân tuy có chút thất vọng, nhưng như vậy cũng đã tốt hơn những gì bà ta tưởng tượng. Biết đâu sau khi đi du lịch về tâm trạng của lão phu nhân tốt hơn, tự nhiên lại đồng ý đến dự đám cưới cũng nên. Lâm An Nam vừa nghe điện thoại của Bạch Ánh An, thấy nói cả nhà Nam Cung chuẩn bị đi du lịch. Liền nghe thấy tiếng gõ cửa vọng tới, anh ta vừa cúp máy vừa đi ra mở cửa. Lâm phu nhân bước vào, tươi cười nói. An Nam, mẹ nói cho con một tin này, bà ngoại con hôm nay đối xử với mẹ bằng thái độ tốt hơn rất nhiều, còn đồng ý cho cả nhà ta tham gia kế hoạch du lịch của nhà Nam Cung đấy. Lâm An Nam nhìn thấy vẻ mặt vui mừng của mẹ mình, anh ta gật đầu nói. Thái độ đối xử với mẹ tốt hơn là được rồi, nhưng chuyện đi du lịch, mẹ với bố con đi là được. Anh cả đang ở nước ngoài không đi được, con và Tinh Nhiên còn bận chuyện đám cưới nên cũng không đi. Không được, hai đứa bọn con phải đi, Lâm phu nhân vừa nghe thấy anh ta không tham gia, lập tức xa sầm mặt mày. Bà ta khó khăn lắm mới có được cơ hội này, Lâm An Nam là một thành viên quan trọng của nhà họ Lâm sao có thể không tham gia chứ? Mẹ, chuyện đám cưới không cần hai đứa phải lo, đừng có kiếm cớ với mẹ nữa. Nhưng chuyện đặt áo cưới, chọn nhẫn và nhiều việc khác nữa vẫn cần chúng con ra mặt mà. Mấy chuyện đấy các con đã làm xong hết rồi, đừng tưởng mẹ không biết, Lâm phu nhân đột nhiên đanh giọng nói. An Nam, chuyện lớn như đám cưới của bọn con mẹ đã không can thiệp rồi, giờ chỉ là mong các con đi du lịch cùng bà ngoại,